Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, tại sao là ngươi? Chỉ là một bầy kiến hôi mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, vọt thẳng hướng tiềm long vực sâu. Hắn cảm nhận được tiềm long trong vực sâu có một cái kết giới. Bên kia là thiên ngân đại bản doanh, nhìn thấy Lạc Phàm tự tuyệt tử lộ. Đại trưởng lão Ngô Du trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Đây chính là chính ngươi muốn chết à, cho dù chết cũng trách không được người khác. Đúng thế, hắn không cho rằng Lạc Phàm sức một mình có thể đánh giết thiên ngân hơn 30 vị thánh nhân. Dù là hắn trưởng khống thất sát, cũng không có khả năng cường đại đến loại trình độ kia à. Bất quá, cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Lạc Phàm chết rồi, hắn vẫn y như là Lạc Nguyệt Tông dưới một người trên vạn người tồn tại. Phá cho ta, một đạo giống như kinh lôi gầm thét vang lên. Lạc Phàm quả quyết ra quyền, bảy loại khác biệt sát khí tại trên nắm tay bộc phát ra. Đan vào một chỗ, hướng về tiềm long trong vực sâu kết giới kia nghiền ép mà đi. Quyền phong khủng bố, giống như cực quang, đủ để diệt thế, oanh, nương theo lấy một đạo đinh tai nhức óc tiếng vang. Hắc ám tiềm long trong vực sâu đột nhiên bộc phát ra một đạo hào quang chói mắt. Ngay sau đó, kêu trời trách đất kêu thảm tại tiềm long trong vực sâu truyền đến. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo thân ảnh đằng không mà lên, là người phương nào công kích ta thiên ngân? Phẫn nộ gào thét quanh quẩn ở trong thiên địa, nói chuyện chính là thiên ngân người sáng lập, thiên ngân thánh nhân, hắn trợn mắt tròn xoe, căn bản không nghĩ tới thiên ngân sẽ có loại này tay bay vạ gió. Đây quả thật là một điểm báo hiệu đều không có, xem ra, không cần Ngô kéo dài lão xuất thủ, một mình ta đủ để dẹp yên toàn bộ thiên ngân. Lạc Phàm mặt mỉm cười. Vừa rồi một quyền kia uy lực, cho dù là hắn đều cảm thấy chấn kinh. Thật rất mạnh, Ngô Du, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người Nguyệt Tông muốn cùng ta thiên ngân khai chiến hay sao? Thiên ngân nhìn thấy xa xa đại trưởng lão, mắt đỏ muốn nứt, không che giấu chút nào nội tâm sát ý. Đại trưởng lão nhếch miệng cười một tiếng, thiên ngân đạo hữu. Thế giới này không phải liền là ngươi đâm ta một kiếm, ta chặt ngươi một đao sao? Hôm nay, chính là ngươi thiên ngân tận thế. Đúng, giới thiệu một chút, vị này là Diêm Lạc, ta Nguyệt Tông phó tông chủ. Mặc dù mang trên mặt ý cười, thế nhưng là, đại trưởng lão nhưng trong lòng thì dâng lên một trận không hiểu rung động. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới thực lực của đối phương sẽ mạnh như vậy. Một chiêu, hắn chỉ dùng một chiêu a, nhưng lại sát hại hơn 10 vị thánh nhân, cùng trên 100 vị ngụy thánh cùng bán thánh. Thực lực này thật quá khủng bố. Hắn tin tưởng, cho dù là thiên giật cổ thánh tới đây cũng không có khả năng hướng hắn đồng dạng nghiêu bức như vậy. Thiên ngân cả giận nói, đáng chết Huyền Nguyệt, nói xong hỗ trợ lẫn nhau. Không nghĩ tới các ngươi Nguyệt Tông vậy mà ám tiễn đả thương người. Quả nhiên là hèn hạ đến cực điểm. Hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết ở đây. Ta muốn đem các ngươi thiên đao vạn quả, chặt thành thịt nát cho chó ăn. Dứt lời, hắn mang theo kia 13 cái thánh nhân bằng nhanh nhất tốc độ hướng về Lạc Phàm bay đi. Mỗi người đều tay cầm khí lực, bộc phát ra sát khí mãnh liệt. Không chịu nổi một kích, Lạc Phàm khóe miệng nổi lên một tia khinh thường. Hắn nắm chặt hữu quyền, trực tiếp đánh phía trước. Bảy đạo khác biệt quang mang sát khí tại hắn trên nắm tay bộc phát ra hào quang chói mắt. Những nơi đi qua không ai cản nổi. Phàm là chạm đến thánh nhân miệng phun máu tươi bay rớt ra ngoài. Sau đó phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Sát khí nhập thể. Bản thân cái này liền rất thống khổ, chớ nói chi là Lạc Phàm còn trưởng khống bảy loại khác biệt sát khí. loại kia trên linh hồn đau đớn người bình thường căn bản là không thể thừa nhận. Trưởng môn, gia hỏa này quả thực chính là ma quỷ a. Một vị trung niên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Nội tâm không cách nào bình tĩnh, bọn hắn có 14 người, có thể Lạc Phàm vừa rồi một quyền lại là để 6 vị thánh nhân đánh mất sức chiến đấu. Cái này thực lực khủng bố, liền xem như trên địa cầu cái này Lạc Phàm cũng chưa từng có được a. Quả thực là quá biêu hãn a. Đi chết, Thiên Ngân gào thét một tiếng, trực tiếp thi triển đại đạo, liền gặp hư không nháy mắt liền biến, giống như bông tuyết bồng bềnh. Tông chủ cẩn thận, đây là Thiên Ngân nói, hắn đạo là vỡ vụn đại đạo. Đại trưởng lão cảm giác chính mình cần thiết nhắc nhở đối phương một câu. Vỡ vụn đại đạo, Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, hắn hóa trưởng làm đao, bảy đạo sát khí huyễn hóa ra đến đao khí bắn ra. Vỡ vụn đại đạo có thể nát vạn vật, cực ít có người có thể cùng chống lại. Đây là, sát khí lại là một loại hư vô tồn tại. Vỡ vụn đại đạo lại như thế nào đem hắn hủy đi? Phốp, hư không bị xé nứt, bộc phát ra trầm muộn thanh âm. Ngay sau đó, mọi người đều là há mồm trợn mắt nhìn thấy. Cái kia đạo đao khí vậy mà giống như là vạch phá mặt nước vây cá. Trực tiếp xé rách Thiên Ngân đại đạo. Ngoạ tào a, không nhìn người khác đại đạo. Như thế hung ác, như thế tăng lương tâm sao? Tất cả mọi người cảm giác trên thân dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Đây chính là vỡ vụn đại đạo a. Hiện tại, lại là bị đối phương trực tiếp phá vỡ. Phốp, cuối cùng, cái kia đạo đao khí xuất hiện tại Thiên Ngân trước người. Đem hắn trùng điệp đánh bay ra ngoài. Hắn tóc tai bù xù, miệng phun máu tươi, nhìn qua 10 phần chật vật. Mấy người khác vô ý thức nuốt nước miếng một cái, sau đó hướng về 4 phương 8 hướng chạy thục mạng. Đều nói phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, chớ nói chi là bọn hắn chỉ là Thiên Ngân trưởng lão. Bọn hắn không phải người ngu, còn không có tất yếu cùng Thiên Ngân đồng sinh cộng tử. Muốn chạy, Lạc Phàm trong mắt sát ý dữ tợn, phất tay bảy đạo màu sắc khác nhau quang mang bay ra ngoài. Trực tiếp xuất hiện tại kia 7 vị Thiên Ngân thánh nhân trước mặt. Sau đó huyễn hóa ra bản thể, sau đó thất sát đồng thời xuất thủ, đánh nát 7 vị thánh nhân cổ. Bọn hắn xuất thủ độc ác, sát khí thao thiên, căn bản là không cách nào ngăn cản. Vì cái gì các ngươi muốn như vậy làm? Thiên Ngân mắt đỏ muốn nứt, phát ra phẫn nộ gào thét, thanh âm hắn như sấm, để hư không đều đang run rẩy. Trong lòng của hắn tràn đầy nộ hỏa cùng không cam lòng. Thiên Ngân thế nhưng là hắn tân tân khổ khổ khai sáng tông môn. Nhưng bây giờ, có được 100 vạn đệ tử Thiên Ngân, chỉ còn lại hắn cái này quang can tư lệnh, mặc dù còn có 6 vị thánh nhân còn sống, nhưng bọn hắn cơ thể bên trong đều có sát khí mãnh liệt, rất nhanh liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đại trưởng lão, người đi trước đoạt lại một chút Thiên Ngân bảo bối. Lạc Phàm hướng về đại trưởng lão nói một câu. Vâng, đại trưởng lão không dám nghịch lại Lạc Phàm, hướng về Tiềm Long vực sâu bay đi. Cùng lúc đó, thất sát cũng hóa thành sát khí, lần nữa chui vào đến Lạc Phàm cơ thể bên trong. Vì sao lại dạng này? Lạc Phàm cười nhìn về phía Thiên Ngân. Ngươi hẳn là muốn nói, vì sao muốn diệt đi các ngươi Thiên Ngân a? Thiên Ngân căm tức nhìn hắn. Vì cái gì? Lạc Phàm trên mặt biểu lộ dần dần phát sinh biến hóa, lộ ra trước đó dung mạo. Tại sao là ngươi? Nhìn thấy Lạc Phàm một khắc này, Thiên Ngân con ngươi đột nhiên phóng đại, trên thân càng là dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Hắn căn bản không nghĩ tới hội trưởng nơi này nhìn thấy Lạc Phàm. Đúng, là ta. Lạc Phàm cười, tiếu dung dị thường băng lãnh. Xem ra ngươi không có quên ta a. Ta muốn biết chính là, ngươi có hay không quên ta những cái kia vì bảo hộ địa cầu mà chết thảm huynh đệ? Ta muốn biết, ngươi có hay không quên ta nói qua, thiên hạ vô thánh lời thề. Thiên Ngân thân thể run rẩy không ngừng lấy, ngươi quả thực chính là cái ma quỷ. Lạc Phàm nhếch miệng lên, có cái tin tức tốt nói cho ngươi, ngươi có nghe hay không? Thiên Ngân vô ý thức nuốt nước miếng một cái, mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem hắn. Tin tức tốt gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.